Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Chương 148 Huyền Hà quỷ độ ngủ. Ngủ cái gì? Không phải đâu, không phải đâu. Thật đương chính mình là nhân tình. Ta một cái kinh hãi khủng. Vệ thần phải đương trường giết người. Xui xẻo còn chưa đi yến đường xuân trưởng quầy. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta này đáng chết chân vì sao không đi được nhanh lên lâu lâm khẩu xuất cuồng ngôn. Hầm chú ẩn phòng trong bên cạnh người tất cả đều trầm mặc. Cố kiểm kê đồ vật, ôm chậu đi được chậm điểm. Còn lưu tại chính phòng trung yến đường xuân trưởng quầy đương trường chém chính mình hai chân tâm. Đều có này không biết cố gắng muốn mệnh ngoạn ý. Nhưng trước mắt, phải về chính mình xương phòng. Liền phải đánh ngụy thiếu cùng lâu nhị bên cạnh trải qua. Yến đường xuân trưởng quầy lúng ta lúng túng mà tạp tại chỗ. Ngụy thiếu chọn mảnh tay định ở giữa không trung, lâu nhị đem roi hướng trên cổ. Tay không vội không chậm chiền hai vòng, thường lui tới ở huy đường hai đầu bờ ruộng, mỗi đêm đều đến kêu thượng ta vài tiếng. Hôm nay là có tay mới hạ, trở mặt bưng không cho ta vào. Hắn ngôn ngữ ý có điều chỉ, ngụy thiếu mặt trầm hạ tới. Ta hôm nay không kêu ngươi, cút đi, như thế nào? Lâu nhị duỗi tay, đáp ở khung cửa thượng. Cơ bắp xốc vác cánh tay trước một bước ngăn cản ngụy đại thiếu đường đi. Hắn muốn cười không cười mà xem qua đi. Thiếu gia vừa lật mặt, liền tưởng đằng trước định rồi cái gì ước. Cũng không chịu nhận, khi ta lâu nhị tốt như vậy tống cổ. Vào phòng môn đường bị lâu nhị ngăn trở, ánh nến quang. Ngụy thiếu sắc mặt khó coi đến tùy thời khả năng trở mặt giết người. Phòng chừng là lại bị uy hiếp. Lại có, thái lão gia dặn dò đồ vật, dừng ở lâu nhị trong tay. Đã là bị ngỗ nghịch làm tức giận tới rồi cực điểm, yến đường xuân trưởng quầy run bần bật mà xúc ở. Một bên, hận không thể chính mình đương trường biến mất, lâu nhị giống không cái nhãn lực thấy. Vòng quanh roi ngựa tử cười, ngụy đại thiếu gia, thật khi ta lâu nhị tốt như vậy tống cổ nói. Không ngại lại đi đường khẩu tìm xem có người nào dám đến cho ngài làm việc. Lần trước cung ở ngài điểm tâm sáng đĩa đầu người. Không biết bày biện đến tốt không? Nếu không, lại cho ngài bãi mấy cái. Xích, lỏa lỏa uy hiếp bãi ở trước mặt. Ngụy thiếu sắc mặt không được tốt xem. Một lát, hắn môi tuyến một xả. Ánh mắt chiều lâu nhị nhìn lại, muốn vào liền tiến. Vô nghĩa nhìn như vậy làm cái gì? Hầm chú ẩn xương phòng ánh sáng ngầm, sinh đến tuấn tiếu đại thiếu gia khí chàng âm trầm, lại cứ này liếc mắt một cái xem ra, cao thẳng mũi, không mau môi tuyến ở rèm cửa phùng lộ ra một đường ánh lửa độ lệch nghiêng chiếu. Phảng phất một bức hồng dung sáng trong tranh Tây Nhi, không mau thần sắc cũng lộ ra hàng tỷ phân câu nhân. Ngay cả kia một tia nhi âm u đều biến thành mặt khác trêu chọc. Lâu lâm nguyên bản chỉ là chọc hắn một chọc. Lúc này thủ đoạn treo roi ngựa tử đảo thật sự một đốn. Ngay sau đó ngụy thiếu xóa sạch hắn chống khung cửa cánh tay, đem lam hoa rèm cửa một hiên trước vào nhà tử bên trong đi. Lam vải bông mành đi xuống lạc, thiếu chút nữa đánh tới lâu nhị trên mặt. Lâu nhị dẫn theo roi ngựa ở ngoài cửa, sau một lúc lâu, ngột trong đất, cười nhạo một tiếng, cũng tướng môn mành một hiên, nghênh ngang mà đi vào, phòng livestream, ngoặc kép, lâu lâm ngay từ đầu là cáu giận, thành tâm nói bừa điểm lung tung rối loạn chọc bực nhẫn tâm tình nhân cũ. Nhưng bị như vậy nhìn thoáng qua sau, cảm giác liền tính vốn dĩ không có ý gì khác. Đều phải có khác ý tứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tấn tây bắc hai đầu bờ ruộng hầm trú ẩn. Lấy dựa nhai hầm trú ẩn chiếm đa số. Giống nhau là dựa gần hoàng thổ nhai khai đào. Vài lần khai gian, bên ngoài lại liền thượng một cái phơi nắng đồ vật đại bình sân. Hoàng Hà hai bờ sông đã mau bắt đầu mùa đông. Suốt đêm lên đường thời điểm, mọi người đều bị đông lạnh đến lợi hại. Hồ Dương thôn không lớn, nhưng hầm trú ẩn nhà ở tường rắn chắc. Mùa đông chỉ cần thiêu cái giường sưởi liền ấm áp. Ngụy Thiếu muốn xương phòng ở đông đầu, khoảng cách sân đại môn gần nhất địa phương. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, thổ phỉ đầu lĩnh bọn họ rất có đương chân chó ý thức. Ngụy Thiếu trong xương phòng giường sưởi đá trước tiên thiêu hào, đệm chăn cũng phô hào. Bọn họ này người đi đường duy nhất phô đệm chăn là vệ mười đảo vào yến đường Xuân Tửu Lầu sau. Ỷ vào Ngụy Đại Thiếu tên tuổi cùng Tửu Lầu muốn ở chiếm tiểu tiện nghi thượng, vệ mười đảo là tông sư cấp bậc. Lưu Tam Nghiêu Thẩm Phú Dũng bọn họ ở Tửu Lầu cũng liền lo lắng ăn ăn uống uống. Duy độc gia hỏa này không quên đem chính mình sở hữu trang phục ở Tửu Lầu toàn thay đổi cái biến tần tốt, trước mắt xem như mượn ai thế thảo tới liền về ai. Duy nhất một quyển tân đương đương bị phô đệm giường, phô ở giường sưởi thượng, cũng không biết vệ mười đảo đòi lấy thời điểm chiếm tiện nghi ý niệm rốt cuộc mạch như thế nào liệt. Chính hắn đi Hoàng Hà than cùng Thiết Ca Nhi là thay phiên gác đêm, thảo phô cuốn lại chính là thảo cái hai người phân, phô ở giường sưởi thượng đảo chính vừa lúc ngủ hai người. Vệ ếch vào nhà sau liền cùng chủ thần một khối ở trong phòng rằng co. Vệ ếch mặt lạnh sử chủ thần ước lượng roi ở trong phòng xoay chuyển, không chút để ý mà cúi người dùng cán roi khơi màu bọn họ đêm nay muốn ngủ đầu giường đất cửa hàng thần phiên phiên. Ngay sau đó khinh miệt mà đem đệm chăn ném trở về. Vệ mười đào ở mỗi cái xương phòng rèm cửa phía sau đều treo một quả nho nhỏ tròn dẹp quân cờ, Lâu Lâm tựa hồ đối mặt khác món lòng đều đồ vật đều không thế nào thuận mắt, đem phô đệm ném hồi trên giường đất sau vung roi liền tướng môn phía sau rèm đầu tròn dẹp cục đá quân cờ cuốn xuống dưới vứt bỏ. Bị vệ ếch bắt lấy roi, vệ mười đạo quải cục đá quân cờ ở rèm cửa sau lung lay hạ roi ở vệ ếch áo dài cổ tay áo quyển thượng hai vòng. Hắn bắt lấy roi nghiêng đầu cùng quỷ thần đối diện. Lúc này bởi vì Ngụy Đại Thiếu gia cùng Lâu Nhị vào cùng cái nhà ở, không ai dám dựa gần Ngụy Thiếu bên này nghe động tĩnh, làm vải bông mành rơi xuống. Yến Nương Xuân trưởng quầy cũng ma lưu thu thập đồ vật, vừa lăn vừa bò chạy trốn tới khoảng cách bọn họ xa nhất xương phòng. Vệ ếch nhĩ âm nhạy bén, nghe bên ngoài yến đường Xuân trưởng quầy cũng về phòng của mình, mới buông ra roi, đem tiên đuôi tạp hướng quỷ thần, ngươi dùng cái này thân phận làm cái gì? Vệ ếch ngữ khí không phải thực hảo, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Chủ thần không nhanh không chậm mà biết rõ vệ ếch là tại hoài nghi hắn dùng Lâu Lâm thân phận động cơ, lại như là diễn kịch nghiện giống nhau, dùng tức chết người miệng lưỡi hỏi, ngươi hiện tại là ta nhân tình, vẫn là ta người nào, ta làm cái gì đều phải cùng ngươi công đạo đến rõ ràng. Hảo, hảo kỳ dị, chia tay tình nhân cũ âm dương vị hảo sặc, đều chia tay, còn phải cùng ngươi công đạo cái gì? Trọng điểm, hiện tại, ngươi hiện tại là ta nhân tình sao? Ta phải nói cho ngươi. Sát, quả nhiên một cổ tử chua lòm vị cho nên thật là nhân tình. Là có thể nói cho ngươi. Này Lâu Lâm riêng niết cái có trước tình ác phó thân phận tạp. Tới cùng vệ thần chạm mặt, nhiều ít mang điểm tư tâm a. Vệ thần đừng tin hắn. Tình nhân cũ tình xấu không đổi xiếc thôi. Phòng livestream làn đạn kích động sôi nổi, vệ ếch bị chủ thần nói cách ứng đến sau một lúc lâu. Không nói gì, chủ thần không phải chân chính nhân loại sự. Không thể tiết lộ, cố kỵ phòng livestream, không đem lên tiếng đến minh bạch. Phòng livestream cho rằng hắn là đang hỏi, Lâu Lâm, dùng như thế nào một cái cùng Ngụy Đại Thiếu có gian tình hạ phó thân phận. kỳ thật hắn là đang hỏi chủ thần như thế nào vô dụng càng cường. Chịu phó bản hạn chế càng tiểu nhân thần lang quan thân phận, mới vừa ở vạn gia bảo chạm mặt. Vệ ếch viền kinh ngạc qua chủ thần dùng thân phận, thế nhưng là lâu lâm, mà không phải thần lang quan, từ hương hỏa mân nam, đêm hồn cô dâu mới chạm. Kiểm soát tới xem, chủ thần nếu là lấy nào đó thân phận xâm nhập phó bản. Thần ở phó bản lực lượng, liền sẽ đã chịu cái này thân phận hạn chế. Thần nếu dùng nhân loại lâu lâm thân phận, thần lực lượng liền sẽ bị vô hạn trói buộc ở nhân loại phạm trù, thần ăn no trống. Cho chính mình tìm loại này không thoải mái. Trừ phi, thần lang quan thân phận, ở huyền hà phó bản dễ dàng khiến cho cái gì vấn đề, người biết dự châu đại loạn cùng quỷ nói sự. Quỷ nói muốn làm cái gì? Vệ ếch bỗng nhiên nheo lại mắt. Không buông tha chủ thần bất luận cái gì một tia thần sắc biến hóa, thần lang quan ở hương hỏa mân. Nam cùng Điền Nam Sơn Vương phó bản xuất hiện, hai lần xuất hiện, đều cùng một cái, áo vàng nói, có quan hệ, áo vàng nói đi Điền Nam. Trộn lẫn ra quỷ khăn man sơn chủ sống lại, ở mân Nam Tắc làm ra, thịt cống đan, cùng, tử mẫu liên thần quỷ. Loại này tà môn tới cực điểm diễn xuất, rõ ràng không phải chính đạo người. Vệ mười đạo nói, Hoàng Hà ném đồ vật, bọn họ ở tìm, quỷ nói cũng ở tìm. Áo vàng nói nếu là quỷ nói chung người. Hai lần phó bản nhắc tới dự châu đại loạn, nói không chừng liền cùng lúc này đây, huyền hà phó bản, có quan hệ. Chủ thần không cần thần lang quan thân phận. Là ở tránh đi quỷ nói. Phòng livestream không biết chủ thần thân phận, nhưng vệ ếch nhắc tới dự châu đại loạn, làn đạn cũng nghĩ tới. Đúng rồi, Điền Nam Sơn Vương phó bản thốn ra giúp nói qua, 30 năm trước dự châu đại loạn, vương triều vô lực mới đưa đến biên thùy mảnh đất thổ ti dã tâm tăng trưởng, thập ngũ mãnh thổ ti mới dám ở địa phương xưng vương. Khai quật vàng bạc quặng, chiêu binh mãi mã, mân nam phó bản hồ thị chi nhánh, cũng là vì dự châu đại loạn, tài trí đi ra ngoài, rời đến phía nam giữ lại hương khói. Dự châu liền ở Hoàng Hà lưu vực, ta sát, sẽ không kia chàng, dự châu đại loạn, chính là Hoàng Hà lưu vực trận này hoàng thủy quỷ họa đi. Hoàng Hà lưu vực trung hạ du đại bộ phận ở quan trung. Nghe vệ mười đạo ý tứ, 3 năm trước đây, Hoàng Hà vỡ, chết đuối thật nhiều người, phía sau mới nháo nổi lên quỷ hoạn, vệ ếch bọn họ này một đường đi tới, nơi nơi đều là nạn dân, vừa vặn cùng hai lần phó bản nhắc tới dự châu loạn khép lại. 10 có 8 9 thật là huyền hà phó bản, có người nghĩ tới cái gì, run rẩy đánh hạ phân tích, đừng quên. Hiện tại người chơi bị thả xuống tiến huyền hà phó bản. Huyền hà sự tình còn không có kết thúc. Phía sau còn muốn phát sinh đại sự một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lúc trước còn không có bao nhiêu người nghĩ vậy đâu. Vệ ếch một câu ra tới. Tất cả mọi người ra một tầng mồ hôi lạnh. Phòng livestream còn có làn đạn khó hiểu. Kia vệ thần hỏi lâu lâm làm cái gì? Lâu lâm thu thập đến tương quan tin tức, hắn không phải một đường chỉ giết người, liền nửa câu lời nói đều lười đến hỏi sao ngươi biết cái gì. Lâu lâm giết đều là thổ phỉ hoa, loạn thế, đại thổ phỉ bang tin tức, sao quan phủ còn linh thông, lâu lâm thổ phỉ hoa đồ vật cũng không thiếu lấy, nói không chừng thật sự biết cái gì sau một cái làn đạn vừa mới ra tới. Dương sưởi biên. Lâu lâm nâng lên tay, trên tay hắn thế nhưng thật sự nhiều ra một khối mộc bài, là một khối tơ hồng hệ mộc bài. Hình thức cùng chốc đầu hòa thượng, Lý Thúy Hoa mang eo bài không sai biệt lắm. Chính diện đồng dạng tiêu chính là viết hoa, tam, duy nhất bất đồng chính là. Này khối eo bài, là màu đỏ, hắc eo bài phụ trách sát đầu liền tuyến, xử lý việc vặt vãnh. Hồng eo bài phụ trách chém giết đấu pháp, chủ thần gặp được quá quỷ nói đường. trong miệng phụ trách giết người đấu pháp thành viên. Vệ ếch tầm mắt một ngưng, lên tiếng ra khẩu, ngươi gặp được người nào? Lâu Lâm đem tay một nắm chặt, đem hồng eo bài nắm chặt ở lòng bàn tay, muốn biết. Thần hơi hơi cúi người, muốn biết, người thân ta một ngụm, phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ nghe được cái gì hổ lang chi từ. Ngay sau đó, vệ ếch cùng Lâu Lâm phòng livestream thị giác đột nhiên bị chuyển thành sân cảnh sắc, phòng livestream, ngoặc kép chấm than, các ngươi làm cái gì? Phòng livestream đều bị bình. Tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, đồng tử động đất đương đại xã súc không thế nào rèn luyện. Đã là thân thể có thể phế tài. Ngày hôm qua về quê, quê quán tương đối xa xôi. Đi đường núi qua lại lăn lộn, nghỉ ngơi cho tới hôm nay mới hơi chút hoãn lại đây. Phục kiện cái 3.000, ngày mai lại khôi phục 6.000. PP, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, hết chương.